Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 42, không nên coi thường phần thổ A hỗn chướng. Cổ Hoa Hạ nông nghiệp có tam bảo, một là gạo, hai đại đậu, ba là món rau. Chủ yếu là nơi này ba loại cây nông nghiệp đối với nhân thể có ích lợi rất lớn. Đối lập cùng lúc ngang nhau vị cấp ngũ cốc, bọn chúng ba cái khả năng khẩu vị không phải tốt nhất. Thế nhưng đối với nhục thể bổ sung lực, tuyệt đối là nhất bác. Vân Tái nằm mộng cũng không nghĩ tới. Nơi này đến Nghiệt Nha thị một chuyến, không chỉ có thể cầm tới cốc giống, thế mà còn có thể gặp phải hồn khiên mộng nhiễu rau xanh. Vật này, Vân Tái chỉ biết là Tây Bắc, Tây Nam, Nam Phương, Bắc Phương, Đông Phương, riêng phần mình xưng hô cũng khác nhau, mà cổ xưng rau cải nó. Thế mà còn có một cái càng thêm cổ xưa cùng mỹ lệ danh tự Vân Đài. Thanh bạch như ngọc, núi trắng mây xanh, khắp nơi có thể thấy được, sinh mệnh lực khỏe mạnh, thiên nam địa bắc đều có sinh trưởng, cùng cổ Sơn Hải, cùng hậu thế, cùng vạn vạn thiên thiên Hoa Hạ tử tôn không thể phân chia. Chính như vạn vạn thiên thiên Lê dân bách tính, tốt, liền xông cây này rau, người cái này bộ tộc ta giúp định. Vân Tái một cái bắt được Hoàng Thược tay, dùng sức lung lay hai lần. Hoàng Thược cũng sửng sốt nửa ngày. Đây chỉ là mấy cây Vân Đài rau quả mà thôi. Đáng giá ngươi nơi này người Trung Nguyên kích động như vậy. Chẳng lẽ nói người Trung Nguyên chưa ăn qua vật này? Hoàng Thược tư duy bắt đầu phát tán. Mà Nghiệt Nha Vu Bách Lý Lữ, Bách Lý Hào nhưng là trừng tròng mắt. Có một ít không nghĩ ra. Chúng ta nơi này vừa rồi giao dịch 10 thạch hạt giống. Thành lập hỗ bang hỗ trợ liên hợp quan hệ. Có thể ngài nơi này quay đầu liền chạy tới đối diện trận doanh. Có phải là có một ít không mà nói. Bất quá nghĩ đến Vân Tái muốn kể một ít kỹ thuật. Bách Lý Lữ cũng là không có lên tiếng. Bên cạnh tính cách vội vàng sao động cao lớn lão nhân Bách Lý Hào vừa định muốn nói chuyện. Lại bị Bách Lý Lữ chừng mắt liếc. Thế là rụt phía dưới não đại. Liền không lên tiếng. Vân Tái là muốn ở chỗ này soát uy tín. Kỳ thực Nghiệt Nha thị cũng tốt, Tinh Hoa thị cũng tốt, hai nhà đều 10 phần am hiểu trồng trọt, Vân Tái là bất kỳ cái gì một nhà cũng không muốn buông tha. Nhất là đang nhìn đến rau xanh phía sau, ngay từ đầu còn muốn lấy từ Nghiệt Nha thị lừa gạt một cái nông nghiệp kỹ thuật người mới. Hiện tại xem ra, người Tinh Hoa thị cũng chạy không thoát, dùng chiếc cầy thu mua Nghiệt Nha thị, dùng phần thổ thu mua người Tinh Hoa thị. Nơi này còn không phải đắc ý. Vân Tái tâm tình một cái liền trở nên cực kỳ vui vẻ. Lại có đậu nành, lại có hạt lúa. Còn có rau hẹ cùng rau xanh. Ôi chao, vậy liền cực kỳ thoải mái. Trong tay có lương, trong lòng mới có thể không hoảng hốt a. Trước đó cùng hai cái am hiểu trồng trọt bộ tộc giữ gìn mối quan hệ. Đây nhất định là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Liên quan tới ủ phân. Chấm ngoặc kép, Sơn Hải thời kỳ còn không hiểu phần thổ có thể làm phân bón. Giống như là Nghiệt Nha thị bọn hắn chỉ biết là nước bùn có thể phì đất cày. Phải chờ tới cuối thương đầu chu lúc, phần thổ có thể bón ruộng đất mới có thể bị người phát hiện. Từ đây toàn bộ Trung Nguyên liền tiến vào lớn phần thổ thời kỳ. Nói câu không dễ nghe, phần thổ nhiều ít liên quan đến bón phân nhiều ít. Mà bón phân nhiều ít liên quan đến ngũ cốc thu hoạch. Ngũ cốc thu hoạch liên quan đến lương thảo có hay không khan hiếm. Lương thảo có hay không khan hiếm liên quan đến đánh trận cùng tiền tuyến chiến sĩ tính mệnh. Cho nên, đánh trận chẳng khác nào đánh phần thổ. Không có tâm bệnh, hôm nay năm mất mùa. Đất cày bị hủy, giống không đủ ra. Tắc thì làm phân kỳ ruộng mà bù thiếu sót. Che đất biểu mẫu, đâm cỏ thực cốc. Thêm phân chuồng ruộng, là nông phu mọi người sự tình vậy. Chúng ta trồng trọt, có cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè. Mù thu thu hoạch mùa đông ẩn tàng nói đến. Thế nhưng Nam Phương thấp nóng, thu đông hai mùa cũng có chỗ trồng. Cho nên đất đai bốn mùa không đến nghỉ. Mấy năm liên tục cày cấy, hao tổn địa lực, mà ủ phân chi pháp. Nhưng là đem người cùng xúc sinh chi phần thổ xúc lên. Lũy thế đến một chỗ. Chấm ngoặc kép, cho nên, không nên coi thường phần thổ a các vị. Vân Tái nói rất rõ ràng, cực kỳ cẩn thận, nói chung, đây là một trận có mùi vị diễn thuyết. Thế nhưng các vị thủ lĩnh cùng với hai bộ tộc nhân đều đối nông sự nhìn rất trọng yếu. Thế là tại Vân Tái kể xong phía sau, vài cái thủ lĩnh tạm thời buông xuống ân oán, cùng nhìn nhau, trực tiếp tại Nghiệt Nha thị đất cày bên trong thử một lần đi. Bách Lý Lữ nói như thế, mà Hoàng Thược liền không cho, cười lạnh nói, Trung Nguyên tiểu vu là cùng ta Tinh Hoa thị nói ủ phân pháp. Có ngươi cái gì sự tình? Bách Lý Lữ cười ha ha một tiếng. Sớm tại các ngươi đám gia hỏa này trước khi đến, Xích Phương thị vu đã đáp ứng bản bộ, muốn dạy bảo ủ phân phương pháp. Hắn lập tức liền nghĩ đến trước đó Vân Tái lại nhảy nói đất đai có thể không nghỉ ngơi mà nói. Lập tức liền minh bạch, vậy khẳng định chính là ủ phân pháp. Huống chi, chấm ngoặc kép, Bách Lý Lữ vươn tay ra, mộc hành khí tức quanh quần. Hắn cười ha hả đối Hoàng Thược nói, tại chúng ta nơi này, rất nhanh liền có thể ra kết quả. Các ngươi vu không tại, không phải tại Xài Tang Sơn cáo chúng ta nói xấu đi sao? Cái này lần thứ nhất ủ phân đất đai, ta Nghiệt Nha thị, coi như trước không cho. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thược chỉ cảm thấy một cỗ chán nản tại ở ngực. Khó chịu vô cùng, liên quan tới ủ phân cùng với ủ phân. Có câu nói rất hay, phân chính là chân kim, đi tiểu là bạch ngân, dơ bẩn vật dơ bẩn, lại có thể làm cho ngũ cốc phong đăng, vạn dân hòa thuận vui vẻ, thiên địa có đạo, thế cùng đạo cùng, thậm chí cả trồng gốc gà tường, đều muốn thuận đường mà đi mới có thể. Vân Tái lời nói để cho vài cái thủ lĩnh nghe được không? Hiểu nhiều, mà chính Vân Tái cũng bất quá là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Đạo kia là cực kỳ phía sau mới có thể bị người nhắc đến đồ vật. Mọi người đi tới Nghiệt Nha thị bên trong một khối hoàn hảo cây trên mặt đất. Sở dĩ không tại chỗ kia thần hóa đất màu mỡ tiến hành cây cấy, là bởi vì sợ đất đai sức lực bản thân vượt qua ủ phân hiệu quả, từ đó ảnh hưởng đến trực quan cảm giác. Mới mẻ phần thổ, hay hoặc là phân khô mặc dù có độ phì có thể cuối cùng có hạn, cho nên liền yêu cầu đặc biệt thủ đoạn triệt để phóng thích bọn hắn, phân chi tiểu vũ trụ. Đặt ở trong hồ lớn ngâm ủ nát, có thể trồng chất tại bên ngoài sinh ra nhiệt độ. Hiệu quả là vận dụng sao cho phù hợp từng nơi. Bình thường tới nói ủ phân sử dụng thời gian lại càng dễ thao tác. Hơn nữa, giết chết trứng trùng các loại bởi vì nhiệt độ ngấm lên, hiệu quả càng tốt hơn. Mà ủ phân hiệu quả của phân bón thành phần càng đều đều, đồng thời đối đất đai bản thân bổ sung địa lực cũng có lợi. Chúng ta vu, hắn vu thuật cũng không thua cho Nghiệt Nha thị Bách Lý Lữ. Hoàng Thược đối Vân Tái nói, liền mảnh đất này, các ngươi Nghiệt Nha thị đi nhặt phân và nước tiểu, ta chỗ này phái người và các ngươi cùng đi, lại phái hai người trở về các loại chúng ta vu. Nghĩ đến qua 2-3 ngày, hắn liền có thể từ Xài Tang Sơn trở về. Bách Lý Lữ có thể kiên quyết ngoi lên sinh cây rừng, hô hoán ảnh cùng sương mù. Chúng ta vu, tắc thì có thể sôi đằng sơn cùng địa trạch khí. Hoàng Thược hiện ra cực kỳ kiêu ngạo. Không nên coi thường Tinh Hoa thị a. Chúng ta thế nhưng là Tây Công hậu duệ, là giới sơn sơn thần chính tông. Bách Lý Hảo nhưng là cười ha ha một tiếng. Sơn thần chính tông, vậy chúng ta chính là thiên địa chính sóc. Ta vẫn là con của trời kế thừa đâu. Long quỷ phụng dưỡng tại thiên. Ngươi sơn thần tính toán cái chim nha. Hai tộc trưởng lời không hợp ý không hơn nửa câu. Không đánh nhau chính là tốt sự tình. Nói chung, mảnh đất này liền trở thành nghiệm chứng đặc thù địa điểm. Mà nghiệm chứng thời gian cũng không dài. Hai cái vu sư, rất không tệ là, bọn hắn năng lực, vừa vặn đối với ủ phân, có thể bổ sung. Hiện tại phải làm, chính là, nhặt phần thổ. Đương nhiên, tại nhặt phần thổ quá trình bên trong, Hoàng Thược thấy được Nghiệt Nha thị chiếc cày, đang kinh ngạc phía dưới lập tức truy vấn. Nhưng mà Nghiệt Nha thị vu nhưng là nói, đây là Xích Phương thị đưa cho chúng ta lễ vật. Thế nào? Không tệ a. Hắn nói như vậy là nói như vậy. Thế nhưng trong mồm cảm giác, lại tất cả đều là khoe khoang ý vị. Mà Hoàng Thực nghĩ xoay người đến Vân Tái bên mình, bỗng nhiên nói, Xích Phương Thị Vu, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ có thể nói một chút Vân Đài hạt giống vấn đề. Không biết ngài mong muốn hoặc nhiều hoặc ít, ta vừa vặn phái người đưa tới cho ngươi. Hắn vừa nói, còn đặc địa liếc qua Nguyệt Nha Thị hai người thủ lĩnh. Nguyệt Nha Thị hạt giống chỉ sợ là không nhiều lắm, chỉ chúng ta Tinh Hoa Thị, nơi này vẫn là có không ít hàng tồn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.